Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 292, thứ nhất vòng kết thúc. Bên ngoài một mảnh khói lửa, bất quá cùng Diệp Ly cùng một chỗ đứng tại Dragon Air người phía sau không bị đến ảnh hưởng. Dragon Air đằng sau ngoại trừ Diệp Ly ba người bên ngoài còn đứng lấy hai người. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía bọn hắn hỏi, các người cũng nghĩ cùng một chỗ công kích ta sao? Hai người liền vội vàng lắc đầu, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Diệp Ly gặp này lúc này mới quay đầu đi, không lại để ý bọn hắn. Lúc này trên đài trọng tài đã há to mồm, đã bị cả kinh nói không ra lời. Rất nhanh, bụi mù tán đi, toàn bộ đối chiến giữa sân đã không có bóng người. Toàn bộ tuyển thủ đều cùng Pokemon cùng một chỗ nằm ở đối chiến bên sân bên trên. Đằng sau hai người kia nhìn thấy một màn này âm thầm may mắn. Còn tốt bọn hắn là đứng tại Diệp Ly phía sau. Nếu là bọn hắn cũng cùng đám người kia đứng ở bên ngoài. Hiện tại cũng là nằm ở bên kia một thành viên trong đó. Triệu Mạn Lị thì là có chút kích động. Trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên. Oa, không hổ là Diệp Ly đại lão. Vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi. Diệp Ly nhìn xem kiệt tác của mình, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía trọng tài. Trọng tài hiện tại chính há hốc miệng, còn không có lấy lại tinh thần. Diệp Ly nhịn không được nhắc nhở, trọng tài, nên tuyên bố kết quả. Trọng tài lăng lăng nhìn Diệp Ly một chút, lại nhìn một hạ đối chiến trong sân tình huống. Lúc này mới kịp phản ứng, kết quả đã ra tới. Những tuyển thủ khác, Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Trên trận còn lại 6 tên tuyển thủ thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Chúng ta chúc mừng bọn hắn. Nói xuất ra một phần danh sách tấn cấp tuyển thủ có. Đến từ Tĩnh Nam Nhất Trung tuyển thủ Diệp Ly. Cộng tác Dragon Air. Tĩnh Nam Nhất Trung tuyển thủ Triệu Mạn Lị. Cộng tác Mastom. Đúng vậy. Trải qua thời gian một năm, Triệu Mạn Lị mắt kíp đã thành công tiến hóa thành Mastom. Lần lượt, giống Hạ Chí Huy, Ngụy Lượng Hoa bọn hắn Pokemon đều tiến hóa. Tĩnh Nam Nhất Trung, trọng tài liên tục đọc 5 người danh tử. Đều là hiện tại trên sàn thi đấu 5 người danh tử. Lúc đầu nhiều như vậy, tuyển thủ hắn là không nhớ được người. Nhưng là trên danh sách đều có bọn hắn cộng tác Pokemon. Trọng tài đều là căn cứ Pokemon niệm danh tử. Bất quá cuối cùng trên sàn thi đấu chỉ còn lại 5 tên tuyển thủ. Cho nên số 3 đối chiến trận chỉ tấn cấp 5 cái tuyển thủ. Lúc đầu Diệp Ly bản ý là không muốn dạng này. Lúc đầu hắn coi là những người kia sẽ kiêng kỵ Dragon Air. Không dám hướng hắn xuất thủ. Dạng này hắn chỉ cần ở bên cạnh xem kịch là được rồi. Ai biết lòng người khó dò a. Những người này sợ bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương về sau không đối phó được Diệp Ly. Kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Danh ngạch nhiều như vậy, bọn hắn đám người kia bên trong hoàn toàn còn có thể tấn cấp mấy cái. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn loại này tự chịu diệt vong phương thức. Diệp Ly cũng không có cách. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ ha. Trọng tài niệm xong danh tự về sau, Diệp Ly liền mang theo Triệu Mạn Lị bọn hắn rút lui. Hiện tại khác đấu trường tranh tài còn không có kết thúc. Diệp Ly bọn hắn vừa vặn có thể quá khứ quan sát. Theo ở phía sau Triệu Mạn Lị cùng một cái khác đồng học còn tại ngây người bên trong. Không nghĩ tới thị cấp thi đấu trận đầu sẽ như vậy nhẹ nhõm tấn cấp. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Ly mang theo bọn hắn đi tới người xem trên đài. Trực tiếp đi đến số 2 đối chiến trận. Nơi đó là Hàn Diệp Nặc sân thi đấu. Lúc này đối chiến trong sân Hàn Diệp Nặc ngay tại đối chiến. Nhìn tình huống đối chiến đến thành thạo điêu luyện. Tính toán ra, Hàn Diệp Nặc thực lực ở cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trong xem như tương đối đột xuất. Hào quang của hắn chỉ là bị Diệp Ly che đậy mà thôi. Quả nhiên, cuối cùng, Hàn Diệp Nặc trở thành đối chiến giữa sân, lưu lại trong đó một cái tuyển thủ. Người sàng chọn thi đấu đến nơi đây đã không sai biệt lắm. Đằng sau tiến hành tổ đội thi đấu rút thăm. Trùng hợp chính là lần này Triệu Mạn Lị thế mà cùng Diệp Ly bọn hắn một cái đối chiến trận. Rút thăm kết thúc về sau, đám người bắt đầu ra trận, riêng phần mình chỗ đứng. Diệp Ly, Hàn Diệp Nặc, Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lị tìm một nơi hẻo lánh ngồi xổm, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trọng tài, hôm nay người thi đấu đã kết thúc. Kế tiếp là tổ đội thi đấu tiến hành. Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị. Tranh tài sắp bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, đối chiến giữa sân hồng quang lấp lóe. Toàn bộ tuyển thủ cùng một chỗ nhấn xuống Pokeball chốt mở. Lần này Diệp Ly dùng chính là Clea, cho nên không có như vậy nhận người con mắt. Dù sao Clea thân hình không lớn, huống hồ lớn như vậy đoàn người đứng tại đấu trường bên trong, có thể chú ý tới người không nhiều. Bất quá chú ý tới Clea người hay là không khỏi lộ ra kinh ngạc. Trọng tài, tuyển thủ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống ta tuyên bố, cao trung thi đấu vòng tròn tổ đội thi đấu bắt đầu, vừa dứt lời. Đấu trường bên trong lập tức bắt đầu thiểm thước kỹ năng. Bất quá để Diệp Ly bọn hắn kỳ quái là, cũng không có người nào công kích bọn hắn. Những người kia đều tại lẫn nhau hỗn chiến, giống như Diệp Ly bọn hắn chính là người trong suốt. Đứng ở phía sau Triệu Mạn Lị nhịn không được hỏi, đây là tình huống như thế nào? Tại sao không ai đánh chúng ta a? Diệp Ly tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng người khác đánh chúng ta a? Hạ Chí Huy, ta cũng cảm giác rất kỳ quái, những người kia giống như đều không đánh chúng ta. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía hai người, hai người các ngươi thật đúng là hai đóa kỳ hoa. Kỳ thật chính là Diệp Ly tại người thi đấu phía trên biểu hiện được quá kinh khủng. Bây giờ tại cái này đối chiến giữa sân, rất nhiều người đều là tại người thi đấu phía trên cùng Diệp Ly tao ngộ qua người. Coi như những cái kia không có tao ngộ qua, cũng nghe bên cạnh tuyển thủ nói, mặc dù Diệp Ly hiện tại vô dụng con kia màu đỏ sậm to lớn Dragon E, nhưng nhìn trước mặt hắn hiện tại dị sắc Clea, giống như cũng không tốt gây. Lại nhìn Diệp Ly bên này, mới hai tổ người, cuối cùng lưu lại còn có bốn tổ danh ngạch, cho nên bọn hắn đều rất ăn ý đến không có công kích Diệp Ly bọn hắn bên này. Toàn bộ lựa chọn tranh đoạt kia bốn tổ danh ngạch, cuối cùng Diệp Ly bên này ngay cả nhúc nhích cũng không, liền trực tiếp thành công tấn cấp. Cuối cùng Triệu Mạn Lị cảm thán nói, quả nhiên, tranh tài cũng là dựa vào vận khí. Vận khí tốt, liền có thể một đường thuận lợi tấn cấp. Tổ đội thi đấu kết thúc, tuyển thủ ai đi đường nấy. Trải qua vòng thứ nhất là sàng chọn, rất nhiều người sắp rời đi. Nói đến thật rất tàn khốc, bất quá cũng bình thường. Thị cấp thi đấu tuyển thủ thực lực cao thấp không đều, giống Tĩnh Nam cao trung, ngoại trừ đặc huấn ban đồng học cùng mấy cái hắc mã, những người khác thực lực đơn giản không chịu nổi. Tĩnh Nam nhất trung loại tình huống này, cùng cái khác cao trung là không sai biệt lắm, dù sao không phải tất cả mọi người thích hợp đối chiến con đường này. Tin tưởng trận này cao trung thi đấu vòng tròn cũng có thể để rất nhiều người thấy rõ mình, có thể một lần nữa quy hoạch tương lai mình con đường. Cũng tỉ như cùng Diệp Ly bọn hắn cùng đi ra khỏi đối chiến trung tâm Ngụy Lượng Hoa đồng học, hắn lúc này chính cúi đầu, một mặt thất lạc cùng thân không thể niệm. Không sai, Ngụy Lượng Hoa đồng học bị đào thải. Lúc đầu hắn cũng không phải là hai hạng tranh tài đồng thời tấn cấp, tại người thi đấu bên trên trực tiếp bị đào thải. Nói cách khác, Ngụy Lượng Hoa đồng học muốn thu thập đồ vật về Tĩnh Nam huyện. Diệp Ly vỗ vỗ Ngụy Lượng Hoa bả vai, Ngụy Lượng Hoa đồng học, không có quan hệ, thắng thua chính là chuyện thường binh ra. Bất quá ta thật cảm thấy ngươi ý nghĩ rất đúng, chức nghiệp huấn luyện ra con đường thật không thích hợp ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,